Nói, được rồi, đàn sư công hội bên này đã chứng thực xong. Chúng ta đi phủ sư công hội đi. Mộ thần gật gật đầu. Nói, được, cách chương.